Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 493, thử một lần, lại yêu lần nữa. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, lập tức, cô từ con báo nhỏ giảo hoạt lại kiêu ngạo. Nháy mắt giáng cấp, biến thành tiểu bài thỏ kinh hoàng thất thố. Thậm chí lại có thể dùng cách ngu xuẩn lại vô trí. Để cố tình che giấu nhịp tim nổ mạnh khi mỗi một lần đụng phải đôi mắt của anh. Nhưng thằng nhãi này tuyệt đối có độc, anh nha, khiến cô trốn không thoát, càng không kháng cự được. Thậm chí, ở một khắc rơi vào bể bơi chết đuối kia, người đầu tiên cô nghĩ đến, lại có thể là anh. Liền ở sáng sớm hôm nay, mấy tiếng trước, người đàn ông tên Hoàng Phủ Bạc Ái này tỏ tình với chính mình. Không phải đàn ông ở trên giường sẽ nói tận tình lời nói câu dẫn với phụ nữ. Nhưng mà quỷ ấu trĩ này lại hoàn toàn không biết làm như vậy. Nếu ai nói anh đang câu dẫn cô, thằng nhãi này nhất định trực tiếp tát một cái hô to. Còn là loại đánh bay lên trên tường không gỡ ra nổi đó. Anh là thực nghiêm túc rất cường thế nói cho cô biết. Anh yêu cô, anh muốn cô hơn nữa. Chỉ cần cô mà thôi. Lời nói bá đạo, không chấp nhận được cô có bất kỳ trốn tránh nào. Một khắc kia, sau khi chấn động mãnh liệt mất đi, vui sướng điên cuồng tuôn ra tựa như sóng biển vây quanh thân thể cô. Mỗi lỗ chân lông đều hạnh phúc mở ra, trong lòng giống như vỡ ra vô số bong bóng vui sướng sắc thái rực rỡ. Cô bị chinh phục, mặc dù như đi trên băng mỏng, mặc dù anh tên là Bạc Tình. Tâm cô cũng kích động run rẩy, nói, vậy thử một lần đi, thử một lần, lại yêu lần nữa, thật ra, anh càng dũng cảm hơn cô, con heo đại đần ấu trĩ lại kiêu ngạo này, cách chương.